Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, phần 18. Chương 18, ta đều nói ta quá soái cùng đời sau rơi xuống đến đại địa phía trên núi Olympus bất đồng. Lúc này núi Olympus, làm thần giới, vẫn là huyền phù ở không trung phía trên, ở nó phía dưới chính là vô ngần biển rộng. Nơi đó là hải vương Poseidon trưởng quản lãnh địa. Bất quá nếu là bò đến núi Olympus tối cao chỗ nhảy xuống, theo vách núi đi xuống nói, lại là sẽ rơi xuống đến Hades nắm giữ vô biên minh hà bên trong. Đây là Olympus làm thần giới sở có được một loại đặc thù không gian trọng điệp hiện tượng, hiện tại là ban ngày. Núi Olympus eo đi thông chúng thần chỗ ở Kim Môn đã mở ra, nghênh đón từ đại địa tứ phương tới rồi những cái đó không ở tại núi Olympus thượng thần chỉ nhóm. Ares cũng mang theo hé kết đi vào. Ở chỗ này, hắn đã biến thành chủ nhân ra. Ngược lại là minh nguyệt nữ thần hé kết, thoạt nhìn có chút không chịu mặt khác các thần minh hoan nghênh, đương hai người thông qua Kim Môn. Thời điểm, phụ trách thủ vệ Kim Môn, có được hoa hồng sắc thủ chỉ sáng sớm nữ thần Eos, mang theo ba gã cả đời bảo trì trinh tiết thiếu nữ hách nhĩ đón lại đây. Vị này quần áo tàng màu đỏ váy dài nữ thần, ở nhìn đến Ares thời điểm, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình. Ares, ngài rốt cuộc đã trở lại. Nàng đối Ares nói, không có ngài thủ vệ núi Olympus ban đêm, chúng ta đều quá thật sự bất an. Ares cúi đầu nhìn cái này nữ thần, nói, cái này mỹ lệ nữ thần thế nhưng liền muốn chiều trên người hắn cọ lại đây. Sợ tới mức Ares chạy nhanh lui về phía sau một bước, xoay chuyển thân thể, thoáng tránh đi nàng. Sáng sớm nữ thần Eos, ở thần thoại chung cũng là cái cùng Ares có một đoạn phong lưu vận sự nữ thần, mà cùng Aphrodite đồng dạng, nàng chung tình ái nhân cũng không ngừng Ares một cái. Nhân thần đều có, thậm chí còn muốn đến Artemis trong chén đi bào thực, cướp đoạt cái kia Orion. Đây là cái cơ khát mà phiền toái nữ thần. Bất quá ở Ares trước mắt trong trí nhớ, hắn hẳn là còn không có cùng cái này sáng sớm nữ thần phát sinh bất luận cái gì thực chất tính quan hệ. Này cũng làm nàng nhẹ nhàng thở ra, người nói cái gì? Một bên né tránh Eos tới gần, Ares một bên cả giận nói, Athena không phải ở trên núi sao? Nàng không phải so với ta cường. Thắng lợi nữ thần Nga, cỡ nào nghiêu bức ngao. Lời này ngữ chung đều bị để lộ ra hắn đối Athena khó chịu cùng chán ghét. Nếu đã ra tới, đến loại người này nhiều mắt tạp địa phương, Ares nhất định phải khiêng lên chính mình thần tượng tay nải. Diễn trò làm nguyên bộ, Athena nữ thần mọi việc bận rộn, nơi nào có thể toàn tâm toàn ý mà đem tinh lực đặt ở thủ vệ Olympus sự tình thượng đâu. Eos sâu kín mà thở dài, thần sắc u oán mà nhìn Ares, mấy ngày nay cũng chỉ có chúng ta này mấy cái nhỏ yếu nữ thần còn đang nhìn môn, e sợ cho có cái gì quái vật thừa dịp lúc này đánh lên núi tới làm phiền chư vị đại thần. Nàng vừa nói một bên nhéo chính mình bím tóc. Đối với Ares nhìn theo thu ba, Ares, ngoặc kép, A-di, người không cần như vậy A-di, chúng ta đều là người đứng đắn, nhìn ra được tới. Mỹ lệ sáng sớm nữ thần Eos đối anh tuấn cường hãn chiến thần Ares sớm có ái mộ chi tâm. Chẳng qua ở Ares trong trí nhớ, trước kia nàng đều thực hàm xúc, nhiều nhất cũng chính là ở Ares ra vào Kim Môn thời điểm cười đến càng thêm vui vẻ một ít. Nhưng mà lúc này đây nàng lại như vậy chủ động, phỏng chừng là bởi vì chân chính mỹ thần ra đời, bởi vậy kích phát rồi này đó nữ thần nguy cơ cảm, làm các nàng gia tốc hành động lên. Bất quá hiện tại Ares lại một chút đều không nghĩ muốn cùng này đó mỹ lệ nữ thần chi gian phát sinh điểm cái gì. Đang lúc hắn chuẩn bị ngoan hạ tâm tới đẩy ra cái này nữ thần trực tiếp rời đi thời điểm, trong tai lại nghe đến phía sau lão sư hé kết phát ra tiếng cười. Ares, nhìn không ra tới ngươi còn rất được hoan nghênh sao? Nghe được thanh âm này, Eos cảnh giác mà hướng tới Ares phía sau nhìn lại. Bất quá đương nàng nhìn đến đem chính mình mặt họa như là hành vi nghệ thuật ra giống nhau hé kết, khi trên mặt lại rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn thoáng qua hé kết bộ dạng. Lại âm thầm đối lập một chút chính mình sáng nay rời giường rửa mặt chải đầu khi nhìn đến hồ nước. Trung ảnh ngược bộ dạng, tức khắc trong lòng sinh ra một cổ khinh miệt. Thái kê, cùi bắp, không có bất luận cái gì uy hiếp, bất quá minh nguyệt nữ thần hé kết thân phận tôn sùng. Mặt ngoài, Eos vẫn là yêu cầu thăm hỏi nàng một chút. Nguyên lai là tôn kính hé kết nữ thần. Ngài cũng tới a, ân. Hé kết gật gật đầu. Sau đó duỗi tay, cố ý bạch bạch mà vỗ vỗ Ares cánh tay, bỡn cợt mà cười nói, vừa lúc tiện đường, cho nên liền cùng chính mình đệ tử cùng nhau tới. Eos nhìn đến ở nàng thô lỗ hành động về sau, Ares cư nhiên đều một chút không có tức giận ý tứ, thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ, mặc dù là biết này hơn phân nửa là bởi vì hé kết nữ thần cũng đủ cường. Nhưng nàng trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên một tia đố kỵ, nàng muốn tiếp tục đối Ares tiến hành truy kích. Bất quá Ares lại thuận thế nói, rớt yến hội đã mau bắt đầu rồi, chúng ta cũng không trì hoãn. Ở hắn trong yến hội đến trễ chính là tối kỵ. Eos, các ngươi cũng nhanh lên vội xong lại đây đi, nói xong về sau. Ares bỏ chạy cũng tựa mà dẫn dắt hé kết rời đi nơi này. Sáng sớm nữ thần Eos cũng chỉ có thể đủ sinh khí mà trên mặt đất dậm dậm chân. Không thể nề hà mà nhìn Ares đi xa, không có cách nào. Từ thần cách cùng lực lượng đi lên giảng, vô luận là Ares vẫn là hé kết đều không phải nàng có thể bằng được. Sáng sớm nữ thần muốn công lược người trong lòng biện pháp cũng chỉ có điên cuồng cho không. Bất quá từ trước mắt tới xem, Ares cũng không ăn này một bộ mà ở mặt khác một bên. Dọc theo trải rộng hành lang trụ đường núi đi vào biển mây phía trên Ares cùng hé kết. Cũng rốt cuộc đi tới yến hội hiện trường, yến hội cũng không có ở thần vương trong điện tổ chức. Mà là tuyển ở thần vương ngoài điện thật lớn, phù đảo hoa viên. Ở chỗ này, thanh xuân nữ thần Hebe đã dẫn theo núi Olympus thượng thị nữ đoàn đội. Sẽ chàng bố trí đến gọn gàng ngăn nắp, một liệt bàn dài thượng. Phóng đầy các loại tinh mỹ thực phẩm cùng tiên tử. Tới tới lui lui rất nhiều thân phận tôn quý thần minh xuyên qua ở này đó bàn dài gian. Ba lượng kết bạn, lẫn nhau đĩnh đạc mà nói, đi vào yến hội hội trường về sau. Ares liền hướng tới hé kết oán giận nói. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi đi. Ta đều nói ta lớn lên quá xoái sẽ trêu chọc phiền toái, sáng sớm nữ thần mà thôi. Cũng có thể gọi là phiền toái. Hé kết cười nhạo nói, ngươi là chủ thần a, tùy tiện cùng nàng chơi chơi, sau đó đem nàng quăng, nàng cũng không thể bắt ngươi thế nào đi. Đừng giới, chỉ cần cùng nàng đã xảy ra quan hệ, đó chính là, nói như thế nào tới, đối, lây dính nhân quả. Ares phiền não nói, ta hiện tại còn không nghĩ chọc như vậy nhiều phiền toái. Hai người vừa nói, vừa đi hướng về phía hội trường. Mà Ares cùng hé kết đã đến cũng hấp dẫn chúng thần lực chú ý. Người trước là bởi vì thân phận của hắn tôn quý, mà người sau còn lại là bởi vì trên mặt nàng họa trang dung thật sự là quá xấu, đi vào yến hội chứ. Vị khách khứa đều đối này hai người đầu lấy chú mục lễ. Bất quá vô luận là Ares cùng hé kết đều không có để ý. Hai người đi đến yến hội hội trường chung. Từng người từ thị nữ bưng mâm thượng lấy đi một ly tiên tửu. Sau đó hai người liền thực tự nhiên mà tách ra. Ares bưng chén rượu hướng đi rớt cùng với Hera chờ trưởng bối vấn an. Hé kết tắc chính mình một người lén lút xúc tới rồi yến hội hội trường trong một góc chẳng sợ xúc. Tới rồi trong một góc, lấy hé kết hành xử khác người gương mặt kia. Khẳng định cũng không có cách nào không dẫn nhân chú mục. Bất quá bởi vì vị này trưởng quản ma pháp, vu thuật minh nguyệt nữ thần hung danh bên ngoài. Bởi vậy cũng không có ai dám đuôi mù mà đi trêu chọc nàng. Sở hữu chúng thần đều làm như không nhìn thấy vị này nữ thần. Giống như phía trước giống nhau mà chuyện trò vui vẻ. Mà hé kết cũng đối loại tình huống này rất là vừa lòng, bất quá đúng lúc này. Đột nhiên có một cái nam thần bưng chén rượu. Đi tới hé kết trước mặt, hé kết. Trước trí tuệ chi thần, Prometheus đối nàng nói, ngươi hiện tại có rảnh sao? chúng ta tới nói chuyện đi. Hết chương.